Chương 4: Yêu thương là một điều dễ dàng. Lòng tự trọng. Lòng tự trọng là gì? Nói một cách đơn giản, lòng tự trọng chính là quan điểm của bạn về chính mình. Lòng tự trọng cao là khi bạn biết rõ mình không hoàn hảo. Chẳng có ai hoàn hảo hết, nhưng dù vậy cũng chẳng sao. Nó giúp bạn vượt qua được những lần mắc lỗi, đồng thời đem lại sức mạnh để bạn đưa ra những quyết định khó khăn. Lòng tự trọng thấp là khi bạn coi nhẹ bản thân mình. Nó khiến bạn không thể tiếp tục tiến lên sau những lần mắc lỗi, và bạn trở nên thiếu lòng tự tin vào khả năng của chính mình khi đưa ra quyết định. Chính vì thế, những người có lòng tự trọng cao thường tham gia ứng tuyển công việc nhiều hơn, nhằm tăng cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Đối với họ, sự từ chối là một phần thiết yếu của cuộc sống và họ sẽ tiếp tục cố gắng. Người có lòng tự trọng thấp còn không buồn ứng tuyển một công việc khác vì họ nghĩ, dù sao cũng chẳng có ai muốn thuê tôi làm việc. Đôi khi điều này đẩy họ mắc kẹt trong một công việc mà bản thân họ không yêu thích, dẫn tới tình trạng lo âu và thất vọng. Trong các mối quan hệ cũng vậy, những người có lòng tự trọng thấp thường bị lợi dụng hoặc là bắt nạt. Vấn đề là có khi chúng ta còn không nhận ra lòng tự trọng của mình thấp bởi ta có xu hướng bình thường hóa suy nghĩ và hành vi. Đo lòng tự trọng. Hãy nhìn những khẳng định dưới đây và xem bạn đồng ý với chúng ở mức độ nào. Sử dụng thang điểm sao và đánh giá từ 1 đến 6. 1 điểm là kịch liệt phản đối. 2 điểm là phản đối. 3 điểm là hơi phản đối. 4 điểm là hơi đồng ý. 5 điểm là đồng ý. 6 điểm là cực kỳ đồng ý. 1. Tôi cảm thấy rất khó lắng nghe những chỉ trích về bản thân mình. 2. Tôi không cảm thấy mình đáng giá, những người khác đều quan trọng hơn tôi. 3. Tôi thường nghiêm trọng hóa các lỗi sai và phớt lờ thành công của chính mình. 4. Tôi cảm thấy mình có nhiều đặc điểm xấu. 5. Tôi dễ cảm thấy xấu hổ. 6. Nhìn chung, tôi có xu hướng coi bản thân mình là một sự thất bại. 7. Tôi thường so sánh bản thân mình với người khác. 8. Những thành tựu tôi đạt được hầu như đều nhờ vào may mắn. 9. Tôi thường đưa ra quyết định dựa trên những điều có thể khiến người khác hài lòng mà thậm chí còn không cân nhắc đến nhu cầu của bản thân. 10. Tôi dựa vào quan điểm của người khác để đưa ra quyết định. Điểm số càng thấp, lý tưởng nhất là dưới 30, càng tốt. Nếu bạn không đồng tình với điều khẳng định và thực ra là khá thoải mái với bản thân mình hiện tại, có khả năng bạn sở hữu lòng tự trọng cao. Nếu bạn cảm thấy mình xứng đáng có mặt trên hành tinh này như biết bao người khác và bạn tận hưởng những niềm vui mà cuộc đời đem lại, vậy thì từ giờ, bất cứ thay đổi nào bạn đưa ra đều dựa trên những nền tảng vững chắc và bạn sẽ phát triển từng bước một, tin tốt đấy. Nhưng nếu bạn đồng tình với hầu hết các nhận định và đạt được hơn 40 điểm, vậy thì bạn sở hữu lòng tự trọng khá thấp. Nếu bạn cảm thấy bản thân mình chưa đủ hoặc là yếu kém hơn người khác về mặt nào đó, nếu suy nghĩ của bạn luôn bị thiếu chắc chắn và tự hoặc cắt ngang, nếu suy nghĩ của bạn về bản thân luôn mang theo ánh nhìn phê phán, thiếu thiện cảm, hoặc là nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận ra các giá trị thực sự của mình và cảm thấy mình không xứng đáng đón nhận những điều tốt đẹp như những người khác, đó là dấu hiệu của lòng tự trọng thấp. Trong một vài tháng tới, thỉnh thoảng hãy làm lại bài kiểm tra này, đặc biệt là sau khi bạn đọc xong cuốn sách này, xem bạn đã thay đổi cách nhìn nhận bản thân hay chưa. Lòng tự trọng là nền tảng cho rất nhiều quan điểm trong cuốn sách này, ý nghĩa bạn không thấy mình xứng đáng được hạnh phúc sẽ ngăn bạn lĩnh hội hoàn toàn những quan điểm trên. Nếu bạn thực sự như thế, bạn cần thừa nhận rằng nhà phê bình nội tâm trong bạn đã sai. Trong quá trình áp dụng những gì tôi gợi ý, nếu một phần bên trong níu chân bạn lại bằng những nghi ngờ, hãy nhắc nhở bản thân rằng đó là những thói quen xấu và bạn sẽ sớm loại bỏ nó. Hãy tôn trọng bản thân mình như cách bạn tôn trọng người khác. Nếu một người nói với bạn rằng họ không cảm thấy hạnh phúc như họ nghĩ và họ muốn làm điều gì đó, hãy cảm thấy vui mừng cho họ. Nếu họ nói họ không chắc việc dành thời gian chăm sóc bản thân có công bằng với những người khác hay không, rằng mong muốn được sống hạnh phúc dường như quá ích kỷ, hãy dừng họ lại. Hãy nói họ xứng đáng được hạnh phúc và đừng quan tâm với những kẻ nghĩ họ ích kỷ chỉ vì muốn cải thiện bản thân. Hãy là một người bạn khích lệ chính bản thân mình khi bạn tiến bước trong cuộc đời này. và hãy dừng lại những nhà phê bình nội tâm trong đầu lại nếu chúng cố cản bước của bạn. Đặt bản thân mình lên trên hết. Bạn từng nói có khi trong đầu chỉ muốn hét lên không chưa? Có lẽ bạn phù hợp với quan điểm, nếu muốn giải quyết vấn đề, hãy tới hỏi một người bận rộn. Dù sao thì đó cũng là điều mà mọi người vẫn hay nói, phải không? Nhưng tại sao lại như vậy? Phải chăng những người bận rộn giỏi giải quyết vấn đề hơn? Hay là phần đông những người bận rộn chỉ tỏ ra bận rộn vì họ cảm thấy khó lòng từ chối người khác? Bởi nói lời từ chối rất khó, phải không nào? Chúng ta ngoan ngoãn phục tùng, chúng ta muốn được mọi người yêu mến. Nhưng mọi việc có thể đi quá xa nếu chúng ta liên tục bị lợi dụng. Nó sẽ hủy hoại lòng tự trọng và niềm tin vào chính mình. Người khác nghĩ bạn dễ dãi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn là dần dần chính bạn cũng nghĩ mình dễ dãi. Mình chỉ là một kẻ yếu đuối. Bạn không chỉ trở nên căm phận với mọi người mà còn chán ghét chính bản thân mình. Rõ ràng không phải bạn đã như thế từ khi sinh ra. Ai sinh ra cũng chỉ như một tờ giấy trắng. Vậy trong quá trình lớn lên, chuyện gì đã thay đổi khiến chúng ta để người khác lợi dụng? Hầu hết đối với bệnh nhân của tôi, đó dường như là cách trốn tránh nỗi đau về mặt cảm xúc. Chúng ta so sánh nỗi đau khi phải tuân theo sai bảo với nỗi đau khi bị xem là kẻ vô dụng, và thái độ ngoan ngoãn phục tùng đã chiến thắng. Nhưng để tuân theo một mệnh lệnh, chúng ta thường cường điệu hóa sự tiêu cực trong việc từ chối bằng cách đưa ra những giả thuyết rằng đối phương sẽ nghĩ bạn không thân thiện hoặc là không đáng tin cậy. Trong hầu hết các vấn đề mà bệnh nhân của tôi trình bày, thường có một hoặc là nhóm các sự kiện tiền đề gây ra nỗi sợ hãi. Não bộ đã học được rằng nếu gặp phải tình huống tương tự, bạn phải đảm bảo an toàn cho chính mình. Do đó nó sẽ kích hoạt cảm giác lo lắng. Tại sao phải lo lắng khi nói lời từ chối? Thực sự họ lo lắng vì ai? Liệu có phải vì người đang đứng cạnh bàn giao thêm việc cho bạn? Hay do các mạch máu não đã được kết nối theo cách giống với lúc bạn đối diện với kẻ bắt nạt ở trường, hoặc là thậm chí kẻ bắt nạt tại gia, hoặc là thời điểm khởi đầu của sự nghiệp? Có thể tồn tại những sự kiện nhạy cảm, dễ gây xúc động làm tiền đề, nhưng lý do não bộ vẫn gã ga, phản ứng lo âu sau nhiều năm những sự kiện đó xảy ra không phải vì nó đột nhiên bị kích thích. Đó là bởi vì phản ứng này chưa từng dừng lại. Sự lo lắng thuộc về quá khứ và người tạo áp lực để bạn làm điều mình không muốn giờ cũng đã khác. Lời từ chối sẽ không khiến vũ trụ của bạn sụp đổ. Nó sẽ không khiến ai ghét bỏ bạn hết. Luyện tập mẹo từ chối. Giao tiếp bằng ánh mắt. Rất nhiều người gặp khó khăn trong việc nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, nhưng người ta sẽ hiếm khi vùi dập hoặc là cố gắng thay đổi suy nghĩ của bạn nếu bạn nhìn thẳng vào họ và nói: "Không, xin lỗi, hôm nay tôi không thể giúp được bạn, tôi bận rồi." Nếu bạn gặp khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt, hãy nhìn vào trán, mũi hoặc là điểm giữa hai mắt của đối phương. Tìm ra biện pháp thay thế. Nếu phù hợp, bạn có thể tránh để lại ấn tượng tôi là một kẻ vô dụng bằng cách đưa ra một đề nghị hoặc là việc gì đó bạn có thể đồng ý giúp. Ví dụ, xin lỗi nhưng không được, tôi không thấy vui vẻ hay là thậm chí là tự hào khi tham gia cuộc thi vượt chướng ngại vật trên bùn vì mục đích từ thiện, nhưng tôi sẵn lòng quyên góp nếu bạn muốn. Nói dối. Một lời nói dối vô hại với người chào hàng qua điện thoại chẳng có gì xấu cả. Nếu ai đó gõ cửa và cố thuyết phục bạn mua cửa sổ mới, cứ hãy nói đây không phải là nhà của bạn, bạn chỉ đang ở thuê mà thôi. Lòng tự trọng thấp thường đi kèm với tâm lý sợ hãi đối với những suy nghĩ của người khác về mình. Vậy nên, nếu bạn thấy mình đã tỏ ra lịch sự và không cọc cằn từ chối một người chỉ đang cố làm tốt phần việc của mình, hành động của bạn hết sức lễ độ, bạn càng thêm chắc chắn mình là một con người lịch sự. Từ chối ngay lập tức, đôi khi chỉ cần nói không, cảm ơn nhé là đủ rồi. Đừng nói dối rằng tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc đi nghỉ mát với ai đó khi bạn biết chắc mình sẽ không đi. Làm thế chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn mỗi khi gặp họ thôi. Một trong những con đường tắt thú vị đã được não bộ phát triển chính là khả năng cảm nhận cơn đau thể chất và tinh thần theo cùng một cách thức. Trong bộ môn khoa học thần kinh có câu nói thế này: những gì được phóng điện cùng nhau sẽ đi kèm với nhau. Điều này có nghĩa là nếu cứ cách 20 phút tôi lại cho bạn xem một tấm hình cũ của Justin Bieber đồng thời là chọc vào mắt bạn, Cuối cùng mắt bạn sẽ tự động chảy nước mắt mỗi khi nhìn thấy tấm hình mà chẳng cần ai chọc. Nhưng điều này có nghĩa là mỗi lần bạn sẽ cảm thấy sợ hãi, sau đó bị tổn thương về mặt thể chất vì điều gì đó. Cuối cùng, não bộ sẽ chỉ sử dụng cùng một vùng cho cả hai quá trình. Nếu bạn cảm thấy hứng thú, đó là vùng thùy trung tâm trước sau, nằm bên trên tai bạn và vùng nắp đảo trên và dưới tai bạn. Trong một bài nghiên cứu, một nhóm đối tượng đã được kích đau khi nằm trong máy chụp cộng hưởng từ, trong khi một nhóm khác được cho xem ảnh người yêu cũ ngay khi vừa chia tay. Kết quả cho thấy não bộ xử lý nỗi đau cảm xúc và thể chất theo cùng một cách, và việc bị từ chối để lại một phản ứng cực kỳ mạnh. Nghĩ mới thấy hợp lý, nỗi đau thể chất là dấu hiệu khi cơ thể bị đe dọa, còn nỗi đau bị từ chối lại đe dọa tới các mối quan hệ xã hội. Cả hai đều đe dọa tới sự tồn tại của con người. Bạn có thể nghĩ một mình bạn là quá đủ rồi, nhưng như tôi đã nói, bạn sẽ chống cự được bao lâu giữa thiên nhiên hoang dã nếu chỉ có một mình? Vậy nên, khi người bạn đời đưa ra hình phạt giữ im lặng vì bạn về nhà trễ, bạn sẽ cảm thấy đau. Ai cũng đã từng trải qua cảm giác ấy. Ngay đến cả tên ngốc ở trường, những người giả vờ không trông thấy bạn và nói: "Mọi người có nghe thấy gì không?" mỗi khi bạn lên tiếng. Vấn đề là, bởi phản ứng trước cơn đau của chúng ta là cơ chế chiến đấu hoặc là bỏ chạy. Rất có khả năng bạn sẽ cảm thấy giận dữ và chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó. Có thể bạn không xem trọng điều này, nhưng việc thấu hiểu cảm xúc của chính mình, biết rõ tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, rất quan trọng để vượt qua cơn sợ hãi về mặt cảm xúc. Chừng nào bạn không còn sợ hãi với những cảm xúc tiêu cực và chấp nhận chúng như là một phần của cơ thể bạn, khi đó bạn mới có thể bắt đầu làm những việc bình thường mà bạn không làm. Ví dụ như từ chối người khác hoặc là thể hiện thái độ rằng bạn sẽ không bị giẫm đạp. Không hiếm những người có lòng tự trọng thấp thường bị người khác chà đạp. Những người bạn tốt thường bị ngó lơ, những người bạn thích điều khiển người khác chiếm hầu hết thời gian của bạn. Vậy nên có những người có lẽ bạn nên tránh xa. Rất khó để làm những điều này vì bạn sẽ dễ bị người khác chỉ trích. Một điều mà những người có lòng tự trọng thấp né tránh bằng bất cứ giá nào. Nhưng chỉ trích cũng là một phần của cuộc sống. Có một điều chắc chắn rằng một lúc nào đó bạn sẽ phải nếm mùi bom đạn. Bạn sẽ bị người khác chỉ trích. Đó có thể là thầy cô, bố mẹ, đồng nghiệp hoặc là một người bất kỳ trên Facebook. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và đôi khi cũng bởi không phải tất cả mọi người đều muốn được thỏa mãn, một số người thích bị sỉ nhục hoặc là thậm chí bị xúc phạm. Trên các phương tiện truyền thông, có rất nhiều câu chuyện đã bị tách ra khỏi bối cảnh của nó nhằm đem lại cho người ta một lý do để giận dữ. Quả là một lời châm biếm kỳ cục đối với bản chất con người khi những cảm xúc tiêu cực lại là thứ người ta khao khát muốn có. Nhưng luôn có một cách nhìn khác, nếu ai đó không nhận ra bạn ở phía sau và để cánh cửa đóng lại ngay trước mắt bạn, đó không phải lỗi của bạn. Khi có người tới hộp đêm mua 8 suất đồ uống nhưng quay lại với 7 suất, phần bị thiếu là của bạn, đó cũng không phải là lỗi của bạn. Trong nhiều trường hợp cực đoan, bạn có thể nhận được tin nhắn từ một người bạn hoặc là họ hàng ích kỷ nói: "Chúng ta cần nói chuyện, có điều này tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi." Trong khi tất cả những gì họ muốn chỉ là cố tình khiến bạn cảm thấy tội lỗi vì một chuyện vô nghĩa để tuần tới bạn trông con giúp họ hoặc là cho họ mượn căn nhà nghỉ dưỡng một tháng liền, đó không phải lỗi của bạn. Có lẽ bạn có thể khiến họ nhìn nhận sự việc từ quan điểm của bạn. Nếu ai đó chỉ trích bạn, hãy hỏi họ tại sao lại có vấn đề này, chính xác bạn đã làm gì để mọi việc trở nên tệ hại đến thế. Điều này có thể giúp họ thách thức quá trình suy nghĩ của chính mình và cởi mở tiếp nhận khả năng thỏa hiệp. Nếu người quản lý đứng trước mặt bạn với một chồng việc mà anh ta đang chuẩn bị giao sang, bạn có thể nói: "Phải đến thứ ba tôi mới có thể làm được, phải đợi thôi." Dù bạn có thể lặp lại hết lần này tới lần khác. Ngay cả khi bạn cảm thấy lo lắng, ai lại không chứ? Hãy giữ cho ngôn ngữ cơ thể của mình thật tự tin. Nếu bạn nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với đôi vai buông thõng, sao không nói luôn: "Hãy cứ chà đạp tôi đi." Nhưng nếu bạn đứng thẳng, hai vai hơi ngửa về sau và duy trì giao tiếp bằng ánh mắt, bạn đang ở một tư thế có thể tránh bị đối xử bất công. Chìa khóa trong giao tiếp bằng ánh mắt chính là không được nhìn chằm chằm, nhưng cũng không được quá sao động. Một cách hữu ích nữa là hãy đồng ý làm một việc nào đó giúp họ để tìm được tiếng nói chung. Nếu ai đó phê bình hay là khiển trách bạn, nếu đúng là lỗi của bạn, thừa nhận mình đã sai không sao cả. Ít nhất bạn có thể đồng tình với phần sự thật trong đó. Nếu đó không phải sự thật, hãy đồng ý bằng những câu như có thể anh nói đúng hoặc trong đó có phần đúng. Theo cách ấy, bạn không tỏ ra đang bảo vệ chính mình nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý với họ. Nhưng đừng tỏ thái độ ngay lập tức. Nếu họ đang đứng trước mặt bạn, hãy hít thở một hơi thật sâu, lắng nghe những điều họ nói trước thay vì cắt ngang và lên tiếng bảo vệ bản thân mình. Nếu đây là một bức thư điện tử hoặc là một bài đăng trên mạng xã hội, đừng đáp trả ngay. Hãy tỏ ra là một người rộng lượng. Nếu ai đó buông lời độc địa trên mạng xã hội, bạn không cần phải đáp trả dù trong đầu đang nghĩ họ đúng là đồ xấu xa. Nếu ai đó để lại bình luận thô tục trong một bài đăng trên Facebook của bạn, bạn có thể nói: tôi đoán mọi người đều có cách nhìn nhận riêng, cảm ơn quan điểm của bạn. Hoặc, phải tự tin lắm thì bạn mới có thể nói ra được hết suy nghĩ của mình. Tôi ngưỡng mộ điều đó, cảm ơn nhé. Điều này có nghĩa mọi thứ tiếp theo sẽ trở nên lịch sự hoặc là ít căng thẳng hơn rất nhiều. Luyện tập mẹo cho lòng tự trọng. Hãy tóm tắt điểm mạnh và điểm yếu của mình. Chia tờ giấy làm đôi và viết điểm mạnh ở phần tiêu đề của cột đầu tiên, nửa còn lại ghi điểm yếu. Hãy liệt kê 10 điểm mạnh bạn có vào cột đầu tiên, 10 điểm yếu vào cột còn lại. Dù bạn cho rằng những điểm mạnh ấy quá nhỏ nhoi cũng chẳng sao hết. Dù sao những người có lòng tự trọng thấp có xu hướng chọn ra những điểm yếu rất nhỏ. Bạn cũng có thể làm vậy với điểm mạnh của mình. Nếu bạn cần tôi giúp tìm ra điểm mạnh của bạn, hãy bắt đầu bằng tôi tự hào về bản thân mình khi. Hãy xem điều gì sẽ xuất hiện trong tâm trí của bạn. Dù nhỏ bé thế nào thì cũng hãy hoàn thành câu trên. Quá trình thúc đẩy lòng tự tin có thể là rất dài, nhưng nó bắt đầu bằng việc đối đãi với bản thân thật tốt. Vậy nên hãy tôn trọng bản thân mình như cách bạn tôn trọng người khác. Thử tưởng tượng bạn đang đi nhậu với một người bạn và họ lỡ tay đánh đổ cốc của mình. Bạn sẽ nói gì? Liệu bạn có gọi họ là đồ ngốc không? Liệu bạn có dành 10 phút để sỉ vả xem họ vô dụng như thế nào? Tôi hy vọng là không. Nhưng nếu người làm đổ đồ uống là bạn thì sao? Liệu bạn có tự gọi mình là đồ ngốc không? Liệu bạn có dành 10 phút để nhiếc móc xem mình vô dụng như thế nào không? Rất khó để vượt lên trên nhà phê bình nội tâm, nhưng người biện hộ nội tâm của bạn có thể mạnh mẽ hơn, chỉ cần bạn luyện tập. Giống như có ác quỷ ngự trị trên bờ vai, bên còn lại là một thiên thần. Nếu đối thoại nội tâm bắt đầu mang tính cổ vũ, bạn sẽ dần quen thuộc với việc không hạ thấp bản thân mỗi khi có thể. Ban đầu bạn có thể không tin, nhưng hãy thử tưởng tượng rằng bạn xứng đáng. Cuộc sống của bạn sẽ khác biệt thế nào đây? Bạn sẽ ăn uống đủ chất hơn, tập thể dục, làm nhiều việc mình muốn. Khi bạn nhận thức được việc mình đang làm là sai và việc gì mình nên làm thay vào đó, rất dễ nhận ra suy nghĩ và thói quen của bạn đã trở thành thói quen. Cách tốt nhất để từ bỏ thói quen cũ và thay thế bằng những thói quen mới là lặp lại việc gì đó mỗi ngày cho tới khi chúng trở thành bản năng của bạn. Có việc gì bạn làm mỗi ngày khiến cho bạn cảm thấy mình không đáng giá? Có lẽ bạn nên ngừng so sánh mình với người khác. Mạng xã hội chịu trách nhiệm rất lớn cho thói quen này. Chúng ta không thể đọc được suy nghĩ, cho nên chúng ta thực sự không biết ai đó hạnh phúc như thế nào với cuộc sống. Và việc mình lướt qua Facebook rồi cho rằng những người khác đều hạnh phúc hơn, giàu có và nổi tiếng hơn bạn cũng giống như việc dựng lên một thế giới tưởng tượng trong đầu bạn. Những gì người khác cho bạn thấy về cuộc sống của họ thường được chọn lọc rất kỹ. Bạn chỉ thấy được những gì họ muốn cho bạn thấy. Ở thời đại mới, mỗi người lại có cách nhìn nhận lòng tự trọng khác nhau. Có người nói họ đánh giá chính bản thân mình dựa trên số tiền họ kiếm được. Người khác nói họ dựa vào ngoại hình, cũng có người lại dựa vào độ nổi tiếng. Những người hạnh phúc thường nói tất cả những điều trên sẽ chẳng thay đổi được lòng tự trọng, và họ đánh giá bản thân dựa trên việc có hoàn thành được những mục tiêu trong cuộc sống hay không. Dù mục tiêu đó có khi chỉ là được đọc trong những cuốn sách hoặc là xem những bộ phim chất lượng. Vậy nên, nếu có người nhìn nhận lòng tự trọng khác bạn và cố gắng biến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn thông qua việc xây dựng cuộc sống hoàn mỹ trên Facebook. Đừng tin những gì họ nói. Nhãn dán, bạn có nhãn dán nào hay không? Nhãn hiệu rất quan trọng cả cách chúng ta dán nhãn bản thân và cách thế giới bên ngoài dán nhãn chúng ta. Vậy nên hãy suy nghĩ một lát. Bạn có nhãn hiệu nào không? Dù là về tính cách, hành vi hoặc là thậm chí công việc của bạn cũng được. Những người xung quanh có dán nhãn bạn không? Tôi tự xem mình là một người đàn ông khá tốt bụng. Tôi thường giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Vì một lý do nào đó, từ thời trai trẻ, tôi tự dán nhãn bản thân mình là một người đáng tin cậy, là một trong những chàng trai tốt bụng. Tôi còn nhớ thời mình còn trẻ, có lẽ khoảng 10 năm về trước, tôi đi từ siêu thị về nhà cùng mẹ vào một buổi chiều chủ nhật. Có một túi đồ rất nặng, cho nên chúng tôi chia nhau mỗi người xách một bên vai rồi đi bộ khoảng 3/4 dặm về nhà. Trên đường, chúng tôi tình cờ gặp người quen của mẹ tôi. Bà đưa ra vài lời tâng bốc. Khi ấy, tôi hiểu chúng có nghĩa là tôi rất có ích. Tôi thấy thật tuyệt khi người khác coi trọng, cảm giác được yêu mến đã chạm vào nút an toàn trong não bộ chúng ta, nhắc nhở rằng ta không hề bị khước từ. Việc tôi còn nhớ rõ chứng tỏ một phần trong tôi đã ghim sâu hành động ấy. Não bộ kết nối nó với một phần thưởng. Vì thế tôi luôn tìm kiếm một lý do khác để được yêu mến hoặc là trân trọng, từ đó không cảm thấy bị khước từ. Nếu như bạn đủ tập trung tìm kiếm bất cứ điều gì, cuối cùng rồi bạn sẽ tìm thấy. Trong những năm qua, tôi đã tìm thấy rất nhiều cơ hội để được xem là một người có ích và đáng tin cậy. Tôi hành xử theo cách đó cho tới khi nó trở thành điểm nhận dạng của tôi, tính cách của tôi. Nhưng điều đó cũng có cái giá của nó. Việc cố định với hình tượng một người hữu ích có nghĩa khi bạn bị xem là một kẻ vô tích sự, não bộ sẽ nhấn nút sợ hãi. Đối với tôi, bị soi xét đã trở thành điều tồi tệ nhất trên đời. Hồi còn trẻ, đây không phải là một vấn đề lớn vì tôi không quá áp lực chuyện mình phải trở nên có ích. Trong hầu hết mọi tình huống, thầy cô và bố mẹ sẽ luôn dõi theo để chắc chắn chúng ta không bị lợi dụng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta bắt đầu tự chăm sóc bản thân mình? Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện đã xảy ra với mình. Tôi gặp vấn đề trong việc từ chối mọi người. Tôi đã kết nối cảm giác có ích với cảm giác được yêu mến và cảm giác được yêu mến với cảm giác an toàn. Nếu có ai đó gọi điện và muốn tôi bỏ dở mọi việc vì họ, tôi sẽ làm như thế. Dần dần tôi nhận ra mình dễ bị lợi dụng. Tôi bắt đầu nói lời từ chối, nhưng mọi chuyện thật khó khăn. Làm thế đồng nghĩa với việc vứt bỏ những niềm tin cốt lõi về bản thân, trong khi đó, đó là thứ đem lại cho tôi cảm giác an toàn. Những năm về sau, tôi cảm thấy khó lòng từ chối. Những việc nhận thức tại sao bản thân lại hành xử theo cách đó khiến tôi thành thực với bản thân hơn trong những tình huống trên. Khi đã kết nối những cảm xúc tích cực với việc được xem là người có ích, tôi sẽ xem xét các quyết định của mình một cách kỹ lưỡng hơn. Tôi tự hỏi tại sao cứ như có một lực lượng thôi thúc tôi nói chắc chắn rồi, tôi sẽ giúp bạn, để xem tôi có thực sự muốn giúp hay là không. Là một nhà trị liệu, tôi rất muốn tiếp nhận mọi bệnh nhân liên hệ xin giúp đỡ. Thậm chí có những người nói, nhưng tôi chỉ có thể gặp sau giờ làm, anh có tiếp nhận bệnh nhân sau 6 giờ tối hay không? Vậy nên tôi thực sự cần áp dụng cái mà tôi hằng luyện tập và đi truyền bá với mọi người, nói lời từ chối. Dần dần tôi đã vượt qua được nhãn dán ban đầu, không thể từ chối mà tôi tự gán cho bản thân. Thật không may, với cách vận hành của não bộ, những nhãn dán lại đóng một vai trò rất quan trọng. Não bộ của chúng ta có khả năng tạo ra lối tắt để có thể hoạt động hiệu quả hơn, và dán nhãn là một trong những việc nó thực hiện để cuộc sống con người trở nên dễ chịu. Nó đã tạo ra định kiến dựa trên những quan điểm sẵn có để chúng ta không mất thời gian suy nghĩ. Tất cả chúng ta đều làm thế với mọi người, và mọi người cũng sẽ làm thế với chúng ta. Cho nên đôi khi ta nhận được những nhãn dán sai lầm dựa trên quan điểm của người khác. Nhưng ta không nhất thiết phải gắn những cái nhãn đó lên mình. Hãy nhớ rằng mọi người đều có thể mắc sai lầm. Vì thế chúng ta có quyền phản ứng hoặc là không phản ứng với nhãn dán của họ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về hai cuộc thí nghiệm đầy sáng tạo. Trong cuộc thí nghiệm đầu tiên, sinh viên tại trường đại học Rensen được yêu cầu đánh giá kết quả học lực của một cô bé tên Hannah. Họ được phát một mẫu lý lịch vắn tắt về cuộc sống của em, đồng thời được xem hai đoạn phim. Đoạn đầu tiên chiếu cảnh trường học và lúc em chơi đồ quanh nhà. Đoạn thứ hai là cảnh em trả lời những câu hỏi được thiết kế ra nhằm đánh giá năng lực toán học, khoa học, kỹ năng đọc và xã hội. Sau đó, họ phải quyết định xem học lực của Hannah thuộc mức dưới trung bình, trên trung bình hay phù hợp với học sinh lớp 5. Tuy nhiên, đoạn phim cô bé trả lời câu hỏi lại được sắp xếp theo cách khiến chúng ta rất khó nhận xét. Đôi lúc em dễ dàng trả lời những câu hỏi hóc búa, nhưng có khi lại sao nhãng và trả lời sai những câu hỏi đơn giản. Bài nghiên cứu được thiết kế nhằm khiến người xem hỗn loạn và không thể nhận xét chính xác năng lực của cô bé. Cách duy nhất để đưa ra quan điểm là dựa vào phần thông tin còn lại. Đó chính là nhãn dán mà họ đã gắn lên người em khi xem bộ phim giới thiệu đầu tiên và đọc tờ thông tin. Giờ mới là điều thú vị đây. Một nửa số sinh viên đã xem cảnh em chơi trong một khu công viên hấp dẫn, gợp bóng hàng cây. Nơi cô bé sinh sống là một vùng ngoại ô với cảnh đẹp quay quanh và những căn nhà có 6 phòng ngủ. Trường của em rộng rãi, thoáng đãng với cơ sở vật chất thể thao đầy đủ, cho thấy gia đình em rất khá giả. Theo như tờ lý lịch, cha mẹ em được đào tạo đại học bài bản, do họ theo đuổi những công việc tuyệt vời. Cha em là luật sư, còn mẹ là nhà văn tự do. Trong khi đó, những sinh viên còn lại nhận một đoạn phim và tờ thông tin khác. Trong đó có cảnh Hannah chơi đùa trên sân trường hoang vắng với tường rào quay quanh. Nơi cô bé sinh sống là một vùng ngoại ô với những căn nhà nhỏ sập xệ. Trường em bé, chật chội và có thể nói là nghèo. Lần này tờ lý lịch lại viết cha mẹ em không được đi học đại học, chỉ tốt nghiệp phổ thông. Cha em là người đóng gối thịt, còn mẹ em là thợ may tại nhà. Vậy hai đoạn phim có ảnh hưởng thế nào tới nhận xét về năng lực học tập của em? Câu trả lời thật đáng kinh ngạc. Những người nghĩ em xuất thân từ một gia đình giàu có đánh giá em ở mức trên trung bình so với lứa tuổi, trong khi những người nghĩ gia đình em thuộc tầng lớp thấp hơn lại đánh giá ở mức dưới trung bình. Thú vị ở chỗ cả hai nhóm đều lý giải được quyết định của mình. Cả hai nhóm đều tìm thấy bằng chứng từ đoạn phim để chứng tỏ cho quan điểm vốn đã tồn tại của họ. Ngay từ đầu, họ đã gắn cho em một cái nhãn. Họ vốn đã quyết định, quá trình xem đoạn phim chỉ để củng cố thêm quan điểm đã được định hình. Đó là lý do vì sao rất hiếm những người cực kỳ thành công trong lĩnh vực kinh doanh lại xuất thân từ tầng lớp thấp kém. Trong cuộc khảo sát 265 vị giám đốc điều hành CEO của nhiều tập đoàn ở Mỹ, Jennifer Kish Gifford, phó giáo sư chuyên ngành quản lý tại Đại học Kinh doanh Sam M. Walton và Jonah Campbell của trường đại học Cincinnati đã phát hiện ra rằng CEO xuất thân từ tầng lớp thấp chỉ chiếm 3,4% tổng số. Khi tham gia phỏng vấn thì có 38,5% trong số họ biết mình xuất thân từ tầng lớp hạ trung lưu, 38,1% từ trung lưu, 17% từ trung thượng lưu và chỉ có 3% dán nhãn xuất thân của mình là thượng lưu. Trong số những người làm đến chức vụ quản lý cấp cao, chúng ta cũng thấy sự khác biệt trong thu nhập của họ. Một cuộc khảo sát năm 2016 được tiến hành bởi giáo sư Sam Richman của Viện Kinh tế London và giáo sư Daniel của trường đại học Swarthmore đã chỉ ra rằng những người quản lý cấp cao nhất với đầy đủ năng lực nhưng lại nghĩ mình sinh ra ở tầng lớp thấp thường được trả lương ít hơn. Nhiều người tiết lộ họ cảm thấy mình không đủ đặc biệt để yêu cầu tăng lương. Thậm chí, họ còn không chủ động tìm kiếm cơ hội thăng chức vì lo lắng về việc không thể hòa nhập được. Mức thu nhập bình quân hàng năm của một người quản lý cấp cao có cha mẹ cũng thuộc bộ phận quản lý cấp cao là 50.519 bảng, trong khi một người có cha mẹ đảm nhiệm chức vụ quản lý thấp chỉ kiếm được 44.338 bảng. Số liệu còn thấp hơn nữa khi công việc của cha mẹ họ thuộc phân khúc dưới của chiếc thang sự nghiệp. Một người quản lý có cha mẹ thất nghiệp chỉ kiếm được trung bình 38.748 bảng. Con số này thấp hơn gần 12.000 bảng so với những người quản lý có cha mẹ làm cấp cao, dù cả hai đối tượng có cùng bằng cấp và đảm nhiệm cùng một vai trò. Tất cả là bởi cái nhãn mà người khác gắn cho chúng ta hoặc là ta tự gắn lên mình. Khi nói đến nhãn, chúng ta có thể tạo ra những nhãn dán tích cực, ví dụ như là mạnh mẽ, tự tin, kiêu hãnh, hạnh phúc, nhiệt tình, duyên dáng hoặc là tươi sáng. Hoặc chúng ta cũng có thể tạo ra những nhãn dáng tiêu cực như là ngượng ngùng, ngu ngốc, yếu đuối, bất tài, xấu xí, nghèo khổ hoặc là tham lam. Xé bỏ dáng nhãn. Đây là một bài tập nhỏ giúp bạn xác định nhãn dáng của mình và thay thế chúng bằng một thứ gì đó hữu ích hơn. Nếu bạn đã bắt đầu tập thiền, bạn sẽ cảm thấy bài tập này rất dễ. Đây là kỹ thuật mà tôi áp dụng với các bệnh nhân tới điều trị bằng phương pháp hôn mê. Nó hướng tới việc thư giãn đầu óc như một cách sao nhãn suy nghĩ tỉnh táo. Từ đó chúng ta có thể hiểu rõ hơn và có một cái nhìn tường tận hơn về nguồn gốc của việc lên chương trình cho não bộ. Luyện tập. Tìm một nơi thư giãn, nhắm mắt lại, hít thở sâu. Nghĩ tới các đầu ngón chân và tưởng tượng từng bó cơ dù là nhỏ nhất đều đang thả lỏng. Chuyển dòng suy nghĩ tới bàn chân và mắt cá chân, hãy tưởng tượng rằng chúng cũng đang gũ bỏ hết mọi sự căng thẳng. Tiếp tục với toàn bộ cơ thể, hãy tưởng tượng cảm giác khi từng bộ phận trên cơ thể của bạn đều thư giãn. Tiếp tục chuyển lên đầu. Giờ thì cơ thể của bạn đã hoàn toàn thả lỏng, việc thư giãn não bộ cũng dễ dàng hơn. Vậy nên hãy bắt đầu bằng việc tập trung chú ý, đưa dòng suy nghĩ của mình tới một nơi xa xôi. Có thể là nơi bạn từng đến thăm hoặc là nơi nào đó thú vị, hào hứng mà bạn vừa tạo ra trong giấc mộng của mình. Thậm chí bạn có thể tham gia một cuộc đua xe đạp. Quá trình tập trung chú ý mới là điều quan trọng, không nhất thiết phải là cách bạn thực hiện. Khi bắt đầu quá trình thư giãn đầu óc, bạn có thể tận dụng trí tưởng tượng của mình. Dù bạn đang làm bất cứ điều gì trong tưởng tượng, hãy thay đổi nó bằng cách dựng lên một cánh cửa nếu thế giới tưởng tượng của bạn chưa tồn tại bất kỳ cánh cửa nào. Đó có thể là cánh cửa thực sự hoặc là một cổng không gian giả tưởng đưa bạn tới một thế giới khác. Hãy bước qua cánh cửa để những cơn mơ mộng trước đó của bạn dần dần tan biến khi bạn đứng ở phía cuối phòng. Căn phòng chẳng có gì ngoài một chiếc gương dài bằng thân người ở đầu bên kia. Bước lại phía tấm gương, khi tới gần bạn mới phát hiện ra đây là một chiếc gương ma thuật cho phép bạn thấy những điều mà bình thường bạn không thấy được. Khi đã đứng sát gương, bạn bỗng thấy có một cái nhãn dán trên ngực mình. Trên nhãn có viết gì đó, có lẽ chỉ có một từ, có thể là ngu ngốc hoặc là không đáng tin, hoặc trên đó có thể là một câu ngắn. Chiếc gương ma thuật đảo chiều hình ảnh phản chiếu của bạn, nhưng chữ viết thì lại đúng chiều. Khi đứng trước gương, bạn nhìn vào ngực mình để xem vị trí của nhãn dán, nhưng lại không thể nào thấy được. Bạn chỉ có thể nhìn thấy nhãn dán qua hình ảnh phản chiếu. Nhưng giờ thì bạn đã biết nó nằm ở đâu. Thử tưởng tượng cảnh bạn đưa tay lên trước ngực, cố gắng xé đi tấm nhãn. Một khi đã xé xuống, bạn phát hiện ra chữ viết trên đó mờ dần rồi biến mất. Khi ấy, nhãn dán xuất hiện trên tay của bạn bên ngoài tấm gương. Đây là một thế giới phép thuật nơi mọi điều có thể xảy ra. Vậy nên bạn có thể dùng ngón tay mình viết một từ hoặc là một câu mới trên tờ nhãn dán trống không, và bạn không thể đọc chữ viết trừ khi nhìn vào gương. Khi bạn nhìn thì dòng chữ xuất hiện đúng chiều và dễ đọc. Do bạn đã dán chiếc nhãn ngược trên ngực mình hoặc là có thể ở một vị trí khác. Có lẽ bên dưới nhãn dán gốc còn có nhiều nhãn dán khác bạn cần phải loại bỏ. Nếu vậy thì hãy gỡ chúng xuống, nhìn chúng biến mất, viết lại chữ mới rồi gắn nhãn lên mình. Một khi bạn đã gũ bỏ hoàn toàn các nhãn dán cũ và thay thế bằng những cái mới, bạn có thể quay lưng về phía tấm gương, bước ngược lại như cách bạn đến, sau đó hãy hít thở thật sâu rồi mở mắt. Thêm một nhóm các thí nghiệm mà bạn nên hiểu rõ được tiến hành bởi nhà tâm lý học xã hội tên Mark Snyder, người đã sắp xếp những cuộc điện thoại dài tới 10 phút cho 51 người đàn ông và phụ nữ. Trước khi tiến hành gọi điện thì người đàn ông đã được xem ảnh của người phụ nữ mà anh ta cho là sẽ nói chuyện cùng, nhưng thực tế không phải. Bức ảnh được chọn ra từ một trong hai bức trong bài nghiên cứu trước đó. Khi ấy những người phụ nữ được xếp vào nhóm hấp dẫn hoặc là không hấp dẫn. Cuộc gọi được ghi âm lại để nghiên cứu, và người đàn ông được yêu cầu trình bày ấn tượng đầu tiên về người phụ nữ mà anh ta chuẩn bị nói chuyện. Không ngạc nhiên gì, những người phụ nữ được cho là hấp dẫn được miêu tả theo hướng tích cực. Những người đàn ông đã dán nhãn phái nữ trước khi thực hiện cuộc gọi. Và quan điểm người đẹp là người tốt đem đến cho họ những ý kiến cụ thể. Nhưng đây mới là điều khiến tôi cảm thấy buồn cười. Những đoạn ghi âm trên đã được sử dụng cho một bài nghiên cứu khác sau này, trong đó yêu cầu người nghe tìm kiếm bằng chứng phân biệt định kiến trong đoạn đối thoại. Họ được yêu cầu nghe và chỉ ra những thứ như là thái độ tán tỉnh, nhiệt tình hoặc là thân thiện. Kết quả là có những người phụ nữ, dù không biết là mình đang được người đàn ông kia cho là có ngoại hình hấp dẫn, vẫn thường nói chuyện với giọng điệu dễ mến và có phần tán tỉnh. Còn những người phụ nữ phải đối thoại với người đàn ông cho là họ không hấp dẫn, thường kém thân thiện, lạnh lùng hoặc là xa cách. Hóa ra cách người đàn ông dán nhãn của những người phụ nữ ngay từ đầu đã thay đổi thái độ của anh ta trong cuộc trò chuyện, và phái nữ cũng dựa vào đó để đáp lại. Nếu bạn nghĩ về ai đó theo hướng tích cực, bạn sẽ đối đãi theo cách có thể khơi gợi những điểm tích cực trong tính cách của họ. Đây là điều quan trọng, đó chính là lý do bạn nhiều lần nghe đến chuyện người ta chia tay vì nét tính cách ban đầu của đối phương đã biến mất. Họ không còn yêu nhau nữa và muốn rời xa nhau. Sau đó thì chắc chắn họ sẽ nhận ra người cũ của mình sẽ trở lại làm người mà họ cảm thấy hấp dẫn. Khi không còn gì ngăn trở tính cách thật sự, người yêu cũ đột nhiên trở thành một người vui vẻ, nhiệt tình, quyến rũ và hấp dẫn như ban đầu. Họ khao khát được trở lại với nhau để cùng uống một ly pina colada và đắm mình dưới những cơn mưa, và câu chuyện của anh ta chắc chắn không hề hoang đường. Có lẽ thí nghiệm nổi tiếng nhất để tìm ra ảnh hưởng của việc dán nhãn người khác được tiến hành vào những năm 1960 bởi nhà tâm lý học tại Harvard, Robert Rosenthal và Jacobson, hiệu trưởng trường tiểu học tại Scripps ở South San Francisco. Thí nghiệm do Rosenthal tiến hành tại trường đại học Harvard đã khơi gợi được trí tò mò của Jacobson, trong đó thì các nhà nghiên cứu đã bị lừa rằng một số con chuột nhất định đã được nuôi cấy gen để trở nên cực giỏi hoặc là cực kém trong việc tìm đường vượt qua mê cung. Thực tế thì chúng chỉ là những con chuột già bình thường và không có quá trình biến đổi gen nào được thực hiện. Những nhà nghiên cứu được biết mục đích của bài nghiên cứu là giúp họ có thêm trải nghiệm về việc hướng dẫn chuột. Mỗi người họ được yêu cầu dạy một con chuột, những con được nuôi cấy gen và những con bình thường, cách lấy thức ăn từ nơi này tới nơi khác trong mê cung. Thật đáng kinh ngạc, nhờ những kỳ vọng của các nhà nghiên cứu về năng lực của hai loại chuột khác nhau, chúng quả nhiên trở nên cực giỏi hoặc là cực kém trong việc tìm đường vượt qua mê cung. Đây được gọi là hiệu ứng kỳ vọng của những người thử nghiệm. Và đây là lý do vì sao những cuộc thí nghiệm gần đây, thậm chí cả với những cuộc thí nghiệm thuốc, không ai biết phải kỳ vọng điều gì ở đối tượng nghiên cứu. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ cuộc thử nghiệm thuốc nào, ngay cả bác sĩ của bạn cũng không biết bạn có đang trải qua hiệu ứng giả dược hay không. Rosenthal đã viết về hiệu ứng kỳ vọng này trong một bài báo vào năm 1963, được đăng trên tờ Nhà khoa học Mỹ. Trong đó thì ông đã đưa ra giả thuyết rằng nếu chuột có thể trở nên thông minh hơn theo kỳ vọng, vậy thì không có gì khó tin khi nói trẻ em có thể trở nên thông minh hơn khi được giáo viên đặt kỳ vọng. Điều này đã thôi thúc Jacobson viết thư cho ông. Nếu ông có ý định chuyển cấp đối tượng lên trẻ em, xin hãy cho tôi biết nếu tôi có thể giúp được, cô viết. Rosenthal liên lạc với cô nhanh hơn cả tốc độ của những con chuột đói vượt mê cung. Họ cùng nhau nghĩ ra cách tái hiện lại thí nghiệm chuột, nhưng lần này đối tượng là toàn bộ số trẻ em trong độ tuổi từ 5 tới 10 của một trường học. Các giáo viên trường Scripps được thông báo rằng tất cả học sinh đều sẽ tham gia một bài kiểm tra thú vị có tên là bài kiểm tra sự chuyển biến trong việc lĩnh hội kiến thức của trường Harvard. Họ đã biết được mục đích của bài kiểm tra là để tìm ra những đứa trẻ có khả năng bùng nổ học lực và những người sẽ thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong học tập vào những năm tiếp theo, nhưng thực tế thì không phải. Trên thực tế thì bài kiểm tra hào nhoáng trên không khác gì một tập hợp các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn phù hợp với từng nhóm độ tuổi, không thể hiện gì ngoài sự thông minh của trẻ ở một độ tuổi nhất định, và chắc chắn cũng không xác định được mức độ phát triển trong những năm sắp tới. Các bài kiểm tra được chấm và điểm số của từng đứa trẻ được lưu lại để sử dụng về sau. Một số em đạt mức năng lực dưới trung bình, một số trên trung bình và phù hợp với lứa tuổi. Tiếp đến là phần gây tranh cãi nhiều nhất trong cuộc thí nghiệm. 20% số trẻ được chọn ngẫu nhiên và trao cho danh hiệu bùng nổ học lực. IQ trung bình cho nhóm 20% này tương ứng với IQ trung bình của toàn trường. Vậy nên có một số em đạt mức năng lực dưới trung bình, một số trên trung bình và phù hợp với lứa tuổi, nhưng không có tiêu chuẩn nào để tiên đoán được thành công trong tương lai của lĩnh vực học thuật. Tiếp đến là giáo viên của trường được nhận một danh sách và họ kỳ vọng những điều tích cực từ những em học sinh này. Họ được thông báo rằng trong 12 tháng tới, những đứa trẻ này sẽ trải qua giai đoạn phát triển trí lực nhanh chóng. Một năm trôi qua, những đứa trẻ trên lên lớp và nhận giáo viên mới. Một giáo viên tràn đầy những kỳ vọng. Kỳ vọng này đồng nghĩa với việc tới cuối năm, khi bọn trẻ làm lại bài kiểm tra AQ, 80% nhóm bùng nổ năng lực sẽ tăng ít nhất là 10 điểm. Trái lại, chỉ 50% số trẻ còn lại tiến bộ trong bài kiểm tra AQ. Những cái tên ngẫu nhiên trong danh sách thay đổi cách những đứa trẻ ấy được dạy dỗ. Bởi giáo viên biết rõ chúng có tiềm năng, họ trở nên kiên nhẫn hơn và bỏ qua sai lầm của chúng vì coi đó là một phần tất yếu của quá trình bùng nổ. Mỗi khi chúng học tốt, giáo viên đều khen ngợi và khích lệ quá trình bùng nổ sắp tới. Dù hành động rất nhỏ, nhưng chúng có ảnh hưởng to lớn tới đám trẻ. Tên gọi nói lên điều gì về bạn? Tôi có điều thú vị dành cho bạn. Bạn có biết người có tên gần giống với từ dentist, nha sĩ, ví dụ như Dennis hoặc là Dennis, có khả năng trở thành nha sĩ cao hơn những người có tên gọi là Ryan? Và những người có họ bắt đầu bằng những từ đầu tiên trong bảng chữ cái, ví dụ như A, B hoặc C, thường tự tin và thành công trong cuộc sống hơn những người có họ bắt đầu bằng chữ X, Y, Z. Nhưng tại sao lại như thế? Trường hợp đầu tiên là một khái niệm có tên thuyết quyết định chỉ định, một thuật ngữ do tờ New Scientist phát minh sau khi phát hiện ra rằng tên gọi các chủ đề của một loạt sách và tờ báo khoa học có điểm giống với họ của tác giả. Ý tưởng cho khái niệm này bắt đầu khi một trong những biên tập của tờ New Scientist nhận được một bài báo về tình trạng không kiểm soát được nước tiểu trong tạp chí tiết niệu Anh Quốc. Được viết bởi J.W. Splatt, Splatter là làm bắn tung té, và D. Whedon, Quy theo cách nói thông tục, khi dùng để nói với trẻ con hoặc là do trẻ con dùng để nói về nước đái hoặc là việc đái. Sau khi xem xét bộ sưu tập sách của chính mình, nhà biên tập lại vô tình đọc được cuốn sách về Bắc Cực có tên là Vị Trí Cực, Vùng Cực và Tương Lai của Hành Tinh của Daniel Snowman. Snowman là người tuyết. Tiếp đó thì một bài nghiên cứu đã được tiến hành và bài báo viết về hiện tượng này có tên Tại sao sushi bán vỏ sò ở ven biển? Thói tự đại tiềm ẩn và những quyết định quan trọng trong đời được xuất bản trên tạp chí Tính Cách và Tâm Lý Xã Hội. Bài nghiên cứu đã kết luận rằng quả thực con người có xu hướng lựa chọn nghề nghiệp có phát âm giống với tên gọi của họ. Những bài nghiên cứu sau này còn phát hiện ra nhiều cặp đôi có chữ cái đầu của họ giống nhau trên mức ngẫu nhiên. Cứ như thể chúng ta bị thu hút về phía đối phương chỉ bởi họ của người ấy gợi nhắc về họ của chính mình. Đối với sự phân biệt trong bảng chữ cái, chúng ta thường thành công trong cuộc sống hơn nếu tên gọi xuất hiện ở phần trên trong danh sách ở trường. Nghiên cứu nổi bật nhất được tiến hành vài năm trước với sự giúp đỡ của 15.000 độc giả của tờ Daily Telegraph. Những độc giả này đăng nhập vào một trang web của tờ báo và trả lời những câu hỏi về khía cạnh khác nhau trong cuộc sống. Sau khi phân tích câu trả lời, kết quả cho thấy những độc giả có họ bắt đầu bằng những chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái sẽ tự đánh giá mình ở mức độ thành công cao hơn hẳn so với những người có họ bắt đầu bằng những chữ cái ở cuối. Sự chênh lệch rõ rệt nằm ở mức độ thành công trong sự nghiệp. Dưới góc độ của một nhà trị liệu, tôi có thể hiểu được lý do chuyện ấy xảy ra. Những niềm tin về bản thân thường được bắt đầu ở trường học và chúng ta thường xếp tên người thắng cuộc ở đầu và tên người thua cuộc ở cuối danh sách. Lòng tự trọng rất dễ bị ảnh hưởng nếu chúng ta cứ bị tiêm nhiễm vào đầu tư tưởng có rất nhiều người xếp trên chúng ta trong cuộc đời này. Những thứ mơ hồ ấy ảnh hưởng tới cách ta nhận thức chính mình trong cuộc đời mà ta chẳng hề nhận ra. Vậy ta sẽ thay đổi được những gì khi làm những việc rõ ràng hơn để thay đổi cách nhìn nhận về chính mình? Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu ngày hôm nay đưa ra quyết định thay đổi nội tâm và bắt đầu nghiêm túc thực hiện nó? Vậy thì xin chúc mừng, vì đó chính xác là những gì bạn đang làm, cũng chính là mục đích của cuốn sách này. Và khi thực hiện các bước để tìm ra phiên bản hạnh phúc hơn của chính bản thân mình, giờ bạn đã biết bạn cần phải cẩn thận khi dán nhãn người khác cũng như là chính mình, bởi nó thực sự ảnh hưởng tới cách bạn trải nghiệm thế giới. Có lẽ bạn nên dành thời gian suy ngẫm về những nhãn dán và kỳ vọng bạn tự đặt lên mình trong suốt cuộc đời và xem liệu bạn có đăng nhập vào một vai mà bản thân mình chẳng muốn hay không. Cây gậy hay là củ cà rốt? Cách tốt nhất để bắt một con lừa đi nhanh hơn là gì? Thưởng cho nó một củ cà rốt hay là dùng gậy đánh nó? Tôi sẽ không gạt bạn đâu. Bản thân tôi cũng không biết và tôi sẽ không chạy đi đánh con lừa để tìm ra câu trả lời. Nhưng giả thuyết của tôi là dùng gậy đánh sẽ có tác dụng trong thời gian ngắn, còn thưởng cà rốt sẽ hiệu quả hơn về mặt lâu dài. Dù sao thì cách tốt nhất để giữ cho một thứ khỏe mạnh là chăm bẩm, chứ không phải là đánh đập. Tôi nhắc tới câu chuyện này vì chúng ta rất hay ngược đãi bản thân mình thay vì tự khích lệ. chúng ta cần tôn trọng chính mình, tránh soi xét. Bạn đã tự bao giờ nói những câu như thế này với chính mình? Mình thật là vô dụng. Đừng bận tâm, mình sẽ chỉ phá hỏng mọi chuyện mà thôi. Thử soi lại bản thân mình xem, hệt như là một miếng bánh nho khô xấu xí. Thật khó để thấy được tác dụng của những câu nói kiểu này phải không? Cách duy nhất để những màn tự thoại có thể khích lệ bạn thay đổi bản thân là phản công. Tấn công, mình thật là vô dụng. Phản công, mình còn có thể phát triển. Đúng vậy, mình sẵn lòng học hỏi. Tấn công, đừng bận tâm, mình sẽ chỉ phá hỏng mọi chuyện mà thôi. Phản công, nhưng chưa thử thì làm sao biết được. Tấn công, thử soi lại bản thân mình xem, hệt như là một miếng bánh nho khô xấu xí. Phản công, bánh nho khô là cái quái gì? Bạn hiểu rồi chứ? Tiếng nói trong nội tâm của chúng ta không phải dấu hiệu của bệnh lý tâm thần. Trong chúng ta đều có những cuộc đối thoại nội tâm kéo dài cả ngày. Đôi khi đó là những lời khích lệ, nhưng đôi khi thì không phải. Và nếu bạn đã quen với việc nghe những lời chỉ trích nội tâm gay gắt, giờ là lúc để bạn thay đổi. Quan trọng là bạn không được tranh cãi với nhà phê bình nội tâm. Nó tồn tại chứng tỏ một phần trong bạn tin tưởng vào điều đó. Và tự hét lên một tràng những câu lặp đi lặp lại như: không, mình không phải. Phải, chính là mình. Không, mình không phải. Phải, chính là mình sẽ chẳng có ích gì hết. Nếu một phần trong bạn lên tiếng rằng bạn thật ngu ngốc, có nghĩa là một phần trong bạn đã tin đó là sự thật. Giả vờ như ý nghĩ ấy không hề tồn tại, cũng giống như bạn đang trốn tránh sự thật mà thôi. Hãy thử lắng nghe xem đó là tiếng nói của ai. Có phải của bạn hay là không? Hay là của một ai khác? Rất nhiều bệnh nhân mà tôi đã đề cập đến cuộc đối thoại nội tâm, và đó thường là từ phía phụ huynh hóa đổi gay gắt và một giáo viên giỏi chèn ép. Hãy lắng nghe nhà phê bình nội tâm, vì nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nỗi sợ hãi của chính mình. Những đợt tấn công tiêu cực ấy có thể đem lại nhiều lợi ích, vì nhà phê bình nội tâm thường cố gắng bảo vệ để bạn không bị tổn thương theo cách nào đó. Vậy việc ngăn cản sẽ giúp bạn đạt được những gì? Nếu nhà phê bình nội tâm ngăn không cho bạn được ứng tuyển vào công việc mới bởi vì dù sao bạn cũng không được nhận, hãy tự hỏi bản thân, như thế thì có gì là xấu? Hãy xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, vì có lẽ sự lo lắng của bạn xuất phát từ một nguyên nhân rất khác so với bạn tưởng. Trong trường hợp nhà phê bình nội tâm ngăn không cho bạn ứng tuyển công việc mới, có lẽ bạn phải giải quyết nỗi sợ phỏng vấn. Cũng có thể là bạn sợ cảm giác thất vọng. Dành thời gian cải thiện khả năng ứng phó trong buổi phỏng vấn xin việc sẽ không khiến nhà phê bình nội tâm nguôi ngoai. Thay vào đó thì bạn nên tập trung vào thế mạnh cảm xúc và sự kiên cường của bản thân. Thuyết phục chính mình rằng cách duy nhất để giải quyết cảm giác thất vọng là đương đầu và vượt qua nó. Khi bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa thực sự của tiếng nói nội tâm, bạn sẽ nhận ra nó chỉ đang cố gắng bảo vệ bạn khỏi nỗi đau liên quan tới quá khứ, không phải hiện tại. Thấu hiểu nguồn gốc của sự bất an rất có ích trong việc thay đổi cách nhìn nhận của bản thân. Từ đó quá khứ sẽ thực sự là quá khứ, thay vì tiếp tục lặp lại ký ức của cái ngày bạn vô tình gọi cô giáo là mẹ. Nếu lòng tự trọng của bạn thấp, cách tốt nhất để khiến bản thân trở nên kiên cường hơn là thỏa hiệp với những quan điểm tiêu cực về chính mình, thay vì kháng cự chúng. Lừa dối để thay đổi bản thân sẽ chẳng đem lại tác dụng gì. Ấy vậy nhưng nhiều cuốn sách self-help lại đề cao hiệu quả của những khẳng định tích cực. Tôi sẽ không nhắc tới bất cứ cái tên nào, nhưng mà tin tôi đi, ngoài kia có rất nhiều cuốn sách khuyến khích điều ấy, vì vùng não bộ của chúng ta thường dùng để tưởng tượng cũng chính là vùng não bộ đảm nhiệm các trải nghiệm. Vậy thì nhận xét những điều tích cực về bản thân sẽ biến chúng trở thành sự thật nếu bạn lặp đi lặp lại đủ số lần. Có thể gợi ý bạn nhìn thẳng vào gương và lặp lại những câu như: bạn là một con người hạnh phúc và xinh đẹp, hoặc là: tôi nhiệt tình và tràn đầy năng lượng, sự tự tin đã trở thành bản năng của tôi. Nếu đó là con người thật của bạn thì không sao hết. Bạn chỉ đang dùng những lời khẳng định để giữ cho bản thân mình không dao động khi đương đầu với những chuyện tồi tệ trong đời. Nhưng mà trên thực tế, hầu hết mọi người đều tìm kiếm sự giúp đỡ vì họ nghĩ rằng họ không hạnh phúc và xinh đẹp. Những lời khẳng định trên chỉ đem lại cảm giác sáo rỗng và giả tạo. Nhiều bài nghiên cứu còn cho thấy chúng khiến cho bạn cảm thấy tệ hơn. Bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học tâm lý đã kết luận rằng việc lặp lại những lời nhận xét tích cực có ích với một vài người, ví dụ như những người có lòng tự trọng cao, nhưng chúng phản tác dụng với những người cần chúng nhất. Câu trích dẫn trên xuất hiện sau một cuộc thí nghiệm. trong đó yêu cầu mọi người tiến hành bài kiểm tra lòng tự trọng trước khi thực hiện một bài tập viết trong vòng 4 phút. Một vài đối tượng nghiên cứu còn phải lặp lại câu nói: "Tôi là một con người đáng mến" mỗi lần nghe thấy tiếng chuông cửa. Sau đó, mọi người hoàn thành tiếp 3 bài kiểm tra tâm trạng và lòng tự trọng. Kết quả cho thấy việc ép bản thân nghĩ mình là một con người đáng mến trong khi bạn không hề tin đó là sự thật để lại những tác hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, những người có lòng tự trọng cao cảm thấy thoải mái hơn sau khi lặp lại câu khẳng định tích cực trên, nhưng chỉ một chút. Quan điểm này được chứng minh trong một bài nghiên cứu trước đó tiến hành bởi Donna Eisenstadt và chồng bà Michael Lipp. Trong đó khẳng định, khi nhận được những ý kiến đánh giá vô cùng tích cực, ta thường cảm thấy tồi tệ thay vì vui vẻ. Vài năm trước thì tôi đã được lĩnh hội điều này một cách cay đắng khi gặp lại một cô bạn mà tôi đã không gặp mấy tháng trời. Tôi nói: "Này, trông cậu đẹp thật đấy, cậu mới giảm cân sao?" "Không", cô đáp, "thực ra tôi mới tăng cân." Sau đó thì cô phớt lờ tôi suốt buổi tối. Nhưng những điều tích cực bên ngoài lại mang tới hiệu quả tiêu cực, vậy những điều tích cực từ bên trong sẽ còn đem tới cảm giác giả tạo hơn. Khích lệ lòng tự trọng một cách nhanh chóng. Hãy cầm lấy một tập giấy nhớ, viết những lời nhắn động viên tinh thần, rồi dán quanh nhà hoặc là nơi làm việc. Không cần viết quá phức tạp hay là tỉ mỉ, chỉ cần viết những gì phù hợp với bạn là được. Có thể chỉ đơn giản là từ mỉm cười để nhắc nhở bản thân, hoặc là viết cụ thể như: "Đừng so sánh mình với người khác, tôi hoàn hảo khi là chính tôi." Hãy viết gì đó thật hay và dán ở nơi bạn nhìn thấy thường xuyên. Ví dụ như: "Tôi như hiện tại là đủ rồi", hoặc là: "Tôi là một người", điền vào chỗ trống đủ tài năng. Bạn có cần phải nhắc nhở bản thân mình rằng bạn là một thứ gì đó đủ tài năng? Tiếng nói nội tâm sẽ gợi nhắc bạn những điều gì từ những mẫu giấy nhớ này? Tôi là một cậu con trai có đủ hiếu thảo. Tôi là một giáo viên có đủ tài năng. Hay chỉ đơn giản là bản thân tôi đã đủ tốt đẹp. Sally. Sally 28 tuổi khi cô tới điều trị. Trong phiếu tiếp nhận thông tin, cô hầu như đánh dấu tích vào mọi vấn đề: rượu bia, giận dữ, lo âu, tự tin, lòng tự trọng và vấn đề cân nặng là vài vấn đề trong số đó. Tóm lại, cô không phải là một quý cô hạnh phúc. Dù cô che giấu bản thân mình bằng một cơ thể bướng bỉnh mà nhiều người cho rằng mạnh mẽ và tự tin, đó là cơ chế phòng vệ. Bên dưới những hình xăm, chiếc áo phông trễ cổ và thái độ quả quyết là một người phụ nữ tự xem mình ở tận đáy của xã hội. Thái độ ấy đã tồn tại từ lâu. Sally lớn lên trong gia đình có bối cảnh hết sức bất ngờ. Cha mẹ cô đều là những kẻ bượm rượu. Ngày ngày cô từ trường về nhà với tâm trạng thấp thỏm, không biết trên bàn có sẵn đồ ăn hay là sẽ phải nhận được một cú tát nếu dám cất tiếng hỏi. Thế nên thời gian cô ở bên ngoài còn nhiều hơn là ở nhà. Cũng vì thế mà cô không bao giờ hoàn thành bài tập, chểnh mảng việc học ở trường. Từ đó, lòng tin về khả năng cùng kỳ vọng của bản thân vào tương lai cũng bị ảnh hưởng. Cách duy nhất để nhu cầu cơ bản như là ăn ở của cô được đáp ứng là kết bạn với một ai đó hơn tuổi rồi xin họ cho ngủ ở lại trên sàn. Cuối cùng, cô phát hiện quan hệ tình dục là cách để thuyết phục những người đàn ông rằng họ cần có cô ở bên. Ban đầu, mọi việc có vẻ như là rất lý tưởng. Thế nhưng chung sống với những người đàn ông sẵn lòng đánh đổi tình dục, lấy một chốn ăn ở đồng nghĩa với việc cuộc sống hiện tại chẳng khác gì gia đình tệ hại mà cô từng trốn chạy. Cô thường xuyên bị đánh đập, và khi cô cảm thấy bản thân đủ mạnh mẽ để bỏ trốn, cô lại chạy đến bên một tên đàn ông tồi tệ khác, vì biết chí ít cô sẽ được hắn ta cho ở nhờ. Cô không buồn tìm một người đàn ông tử tế, vì một người đàn ông tử tế sẽ chẳng muốn ở bên tôi. Tình trạng này tiếp diễn cho tới năm cô 19 tuổi, khi cô mang thai. Cô đợi một tuần sau mới nói với người đàn ông đang cùng chung sống, vì biết hắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà hoặc là ép cô đi phá thai. Nhưng thay vào đó, hắn đẩy cô xuống cầu thang rồi đạp vào mặt và bụng, khiến cô gãy mũi và gãy 3 chiếc xương sườn. Khi ấy cô mới nhận ra mình cần thay đổi mọi chuyện. Cô thừa nhận nếu không mang thai, cô sẽ không đời nào tới bệnh viện, vì dù sao cô cũng tin mình không đáng bận tâm tới. Như bạn thấy, khao khát được chăm sóc đứa bé mãnh liệt hơn khao khát chăm sóc bản thân. Và khi bệnh viện xác nhận đứa bé vẫn an toàn, mọi người động viên cô đăng ký nhận sự trợ giúp từ các tổ chức thiện nguyện, và cô đã nghe theo. Cuối cùng thì hội đồng địa phương tìm cho cô một căn nhà, và cô đã có thể bắt đầu lại quá trình xây dựng cuộc sống. Mục tiêu hàng đầu của cô là đứa bé và mọi nỗ lực đều nhằm đảm bảo cô bé được khỏe mạnh, an toàn. Thật không may, việc đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân, dù đó là nhu cầu của con gái mình, có ảnh hưởng tiêu cực tới lòng tự trọng của cô. Tất cả hội nhóm trẻ em mà cô đưa con gái tới tham gia khiến cô ngày càng lo lắng. Vì muốn tốt cho con gái, cô vẫn kiên trì tham gia, nhưng ngay giữa căn phòng đông đúc, cô cảm thấy ngày càng lạc lõng. Dù mọi người có đối xử tốt với cô thế nào, cô vẫn cảm thấy như mình không thuộc về nơi này. Trong tâm trí của cô chỉ là một người bình thường không đáng mến, một phần trong cô luôn hướng tới việc chứng minh rằng cô đúng. Chỉ cần hai người trong phòng cười với nhau, cô ngay lập tức tin rằng họ đang giễu cợt cô. Nếu ai đó cố gắng bắt chuyện, cô sẽ nghi ngờ rằng họ muốn thứ gì đó ở mình. Cứ như thể vì một động cơ thầm kín nào đó mà người ta mới đối đãi tử tế với cô vậy. Mỗi khi cố dỗ mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cô thấy mình chẳng có lý do gì để nghĩ vậy. Thậm chí trong lòng cô tràn ngập tội lỗi vì đã nghĩ xấu về mọi người. Qua nhiều năm thì những hành động cô làm đã nuôi lớn cảm giác cô quạnh. Cô tìm đến rượu, đồ ăn và thuốc lá. Mọi thứ chỉ khiến cô càng thêm bế tắc. Cô cảm thấy tội lỗi vì không thể làm một người mẹ tốt. Khi con gái bắt đầu đi học, cô càng có nhiều thời gian để tự thương lấy bản thân. Chẳng có bằng cấp cũng như là kinh nghiệm làm việc trong tay, cô chẳng buồn đi tìm việc làm vì nghĩ không ai muốn thuê mình. Sự cô đơn đẩy cô tới với những người mà chỉ khiến cô tồi tệ hơn. Cô vô thức bị những tiếp người sai trái cuốn lấy. Vì thế cô uống càng nhiều, cô sử dụng thuốc phiện và quan hệ tình dục bừa bãi. Sự việc trở nên nghiêm trọng vào một ngày đầu năm khi con gái cô bị thương. Khi ấy con bé mới gần 7 tuổi, nó ngồi xem pháo hoa trên TV trong khi mẹ tiếp đãi bạn bè tới chơi. Một trong những người được gọi là bạn đó đã ném chiếc gạt tàn thủy tinh vào sau đầu con bé, dẫn tới 48 giờ nằm viện theo dõi cùng với 5 mũi khâu. Các dịch vụ xã hội dọa sẽ đưa con bé đi nếu mọi chuyện không tiến triển. Hồi chuông cảnh tỉnh này thật là đáng kinh hoàng. Nhưng đây chính xác là những gì mà Sally cần phải đảm bảo những chuyện tương tự không diễn ra. Khi tới gặp tôi, cô thực sự không biết mình muốn đạt được điều gì. Cô chỉ biết mình cần tiến về phía trước, quên đi quá khứ và trở thành nguồn cảm hứng tốt đẹp hơn cho con gái. Cô đã tìm được một công việc dọn dẹp tại nơi kinh doanh cây cảnh trong vùng. Cô dần dần học được cách tin tưởng mọi người đủ để yêu mến họ. Nhưng cô chán ghét bản thân mình. Cô không thể tha thứ cho bản thân vì đã đẩy con gái vào dòng nguy hiểm. Và mỗi lần thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ chỗ làm, cô tự nhắc nhở mình tệ hại, ngu ngốc và xấu xí đến thế nào. Cô không thể nào tìm ra những điểm tốt của bản thân vì những điều xấu xa đã chế ngự cô. Chúng tôi đã khám phá ra rất nhiều vấn đề trong quá trình trị liệu. Sự phẫn nộ về phía gia đình, sự chối bỏ của họ, nền tảng tính cách của cô cũng như niềm tin về chính bản thân mình. Tôi đã giao cho cô bài tập về nhà là tự nói chuyện mỗi ngày. Sau khi đưa con gái tới trường và trước khi chuẩn bị đi làm, cô dành 15 phút đứng trước gương và nói về 3 chủ đề cụ thể. Nhưng tôi yêu cầu cô nói ở ngôi thứ hai, tức là cô sắm vai một người bạn để nói chuyện với mình. Cả đời cô đã dùng ngôi thứ hai để nói chuyện với mình những điều như là mày đúng là một con người vô dụng và tất cả mọi người đều ghét mày, Sally. Giờ là lúc cô học cách thay đổi. Tôi giao cho cô 3 câu mở và cô phải hoàn thành chúng trước gương mỗi ngày. Câu đầu tiên là: Sally, tôi tự hào vì cậu. Nếu cô muốn quay trở lại thời điểm 20 năm trước cũng không sao. Có những điều trong quá khứ cần được biết đến, thừa nhận và gỡ bỏ. Hoặc cô cũng có thể nói về những việc đang hoặc là vừa mới diễn ra. Đây là điều mà cô đã nói: Sally, tôi tự hào vì cậu đang tìm cách để trở nên tốt đẹp hơn. Sally, tôi tự hào vì cậu đã chăm sóc mẹ khi bà ấy không thể tự chăm sóc bản thân. Sally, tôi tự hào vì cậu đã thoát ra khỏi những mối quan hệ ngược đãi. Tôi yêu cầu cô đứng trước gương nói cụ thể hơn về những câu trên và cô đã khích lệ bản thân bằng những việc tự giải thích tại sao cô làm những việc ấy từ quan điểm của một người khác. Cô cũng làm tương tự với câu thứ hai, bắt đầu với: Sally, tôi tha thứ cho cậu vì... Và những điều cô nói là: Sally, tôi tha thứ cho cậu vì đã hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn tới mức để cậu và con gái mình gặp nguy hiểm. Tôi tha thứ cho cậu. Sally, tôi tha thứ cho cậu vì đã tìm kiếm tình yêu và sự chấp nhận trong tình dục khi cậu không biết phải làm như thế nào. Sally, tôi tha thứ cho cậu vì đã dùng thuốc phiện để tìm lối thoát khi tất cả những gì mà cậu muốn làm là quên đi cuộc đời. Sally, tôi tha thứ cho cậu vì đã bỏ học khi cậu không có lòng tin rằng mình sẽ vượt qua bài kiểm tra. Một lần nữa, cô nói thêm về những trải nghiệm của mình bằng cách giải thích tại sao mình làm như vậy và cô đã học được cách buông bỏ quá khứ. Câu thứ ba là, Sally, tôi hứa với cậu rằng, và cô đã nói, Sally, tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ, tha thứ và yêu thương cậu. Sally, tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ không để quá khứ điều khiển tương lai của cậu. Sally, tôi hứa với cậu rằng cậu sẽ không cần ai khác yêu thương cậu hơn tôi đâu. Cô tự nói chuyện với chính mình như cách cô khích lệ một người bạn thân thiết. Cô đã học được lòng tự trọng và cách tôn trọng bản thân. Cô thực hiện mỗi ngày trong vòng 6 tuần. Trong suốt thời gian đó, cô tham gia trị liệu hàng tuần để giải bày tất cả mọi tâm sự. Sau đó, chúng tôi bắt đầu giãn thời gian giữa các buổi tham vấn. Tới cuối khóa trị liệu thì cô học lái xe và đăng ký học một trung tâm giáo dục người lớn. Và buổi gặp gỡ cuối cùng thì cô nói đã ứng tuyển vị trí khác tại nơi kinh doanh cây cảnh và sẽ tham gia phỏng vấn vào ngày hôm sau. Cô cảm thấy tự tin, kiêu hãnh và hạnh phúc khi thấy được đích đến tiếp theo của cuộc đời mình, dù cô có nhận được công việc kia hay là không. Trước khi rời đi, cô thò tay vào trong túi sách lấy ra một món quà cho tôi. Đó là món đồ chặn giấy có hình khung cửa. Cánh cửa hơi hé mở, một bên viết, một cánh cửa đóng lại, bên còn lại viết, cánh cửa khác mở ra. Lòng tự trọng là sự tự nhận thức của bản thân về giá trị của chính mình. Quá trình tự đánh giá dựa trên sự tương tác của bạn trong cuộc sống, hoặc đúng hơn là phản ứng của bạn đối với sự tương tác ấy. Nhưng phản ứng này có thể sẽ khích lệ hoặc là hạ thấp lòng tự trọng của bạn. Vì thế, nếu bạn đang hành xử theo cách hạ thấp lòng tự trọng, bạn cần thay đổi. Nhớ rằng, bạn phải thật tử tế với bản thân mình. Tôn trọng bản thân như cách bạn tôn trọng những người khác, ăn uống điều độ và luyện tập thể thao. Hãy làm những điều mà bạn muốn. Lời khẳng định trước gương. Bài tập trước gương của Sally cũng rất có ích. Có lẽ bạn cũng cần đứng trước gương và dành cho mình một chút thời gian riêng tư đó. Ba câu mà bạn sẽ nói với mình khi đứng trước gương. Câu đầu tiên là tên của bạn. Tôi tự hào vì cậu... hoàn thành câu nói. Bạn tự hào về điều gì ở bản thân? Bạn đã hoàn thành được mục tiêu mà bạn đặt ra hay chưa? Bạn đã thoát ra khỏi mối quan hệ bạo hành chưa? Bạn có đang cố gắng cải thiện cuộc sống của mình hay không? Bạn đã từ bỏ cơn nghiện nào đó chưa? Hãy bắt đầu ngay bây giờ và quay trở lại nhiều năm trước đây nếu bạn cần. Hãy chúc mừng bạn của ngày ấy. Câu thứ hai là tên của bạn. Tôi tha thứ cho cậu vì... hoàn thành câu nói. Điều này dường như rất khó, nhưng hãy nhớ chúng ta chỉ là con người. Bạn có cần tha thứ cho bản thân vì đã không tự đứng lên bảo vệ mình, vì đã để những khoảnh khắc tốt đẹp dù khỏi tầm tay do lo lắng, vì đã cố gắng để trở nên hoàn hảo chưa? Hãy bắt đầu từ chính khoảnh khắc này và quay ngược lại những năm trước nếu bạn cần. Câu cuối cùng là tên của bạn. Tôi hứa với cậu rằng... hoàn thành câu nói. Bạn có cần hứa sẽ công bằng với bản thân mình hơn không? Hứa sẽ nỗ lực làm một việc gì đó. Kết thúc bằng việc nhìn thẳng vào mắt của bạn và nói: phải, mình là một người tốt. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, bạn sẽ tin tưởng vào bản thân của mình. Gợi ý viết nhật ký. 1. Nếu có thể nói chuyện với chính bạn của thời trẻ, một điều bạn sẽ nói đó là gì? 2. Khi bị tổn thương, điều tốt đẹp nhất bạn làm với chính mình là gì? 3. Bạn sẽ làm gì khác đi nếu bạn yêu bản thân mình vô điều kiện? Bạn sẽ bắt đầu làm những điều ấy như thế nào nếu gần đây bạn không còn yêu bản thân mình vô điều kiện nữa? 4. Hãy nghĩ đến một hành động đầy cảm thông mà bạn đã giúp đỡ ai đấy gần đây. Bạn sẽ làm gì để có được sự cảm thông ấy cho chính bản thân mình? 5. Bạn sẽ cố gắng làm những gì nếu bạn biết bạn sẽ không thất bại?